Chương 866, Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ nhất nhân. Phiên Thiên Ấn tuy bị Quảng Thành Tử luyện tới tâm ý như một, có thể lớn có thể nhỏ, thế nhưng là dùng để lúc đối địch, chỉ có một cái cứng rắn nện thẳng tắp tới, không có quá nhiều tốt chiêu. Cho nên cũng làm cho Tạ Vân Phi có thể dự phán nó tuyến đường, liên tiếp vài cái đế tiên kiếm nện trên Phiên Thiên Ấn, rung trời kim thạch vang lên, còn may là ở trong kim quang trận, kim quang thánh mâu thôi động trận pháp đem thanh âm khóa lại, không chút nào tiết ra ngoài. Nếu không để ngoài trận xiển giáo bên trong người nghe được thanh âm khác thường, nhất định sẽ không tuân theo quy củ xông tới xem rõ ngọn ngành. Không nghĩ tới kim quang thánh mẫu đột nhiên bị đại biến, tâm tư còn có thể như thế kín đáo, biết mình thân phận mình cảm giác, không thể tiết lộ ra ngoài. Tạ Vân Phi liên tiếp cùng Phiên Thiên Ấn liều mạng vài cái, cánh tay đã là nhức mỏi, cơ hồ ngay cả cái kia đế tân kiếm đều cầm không nổi. Đang nghĩ ngợi muốn hay không đem Vu Đỉnh có thể là Thông Thiên Thần Hỏa trụ gọi ra để ngăn cản một trận, đột nhiên Vu Đỉnh bên trong truyền ra một cỗ tinh thuần đến cực điểm tiên lực, tại Tạ Vân Phi trong kinh mạch dịu đi. Tạ Vân Phi hai tay kinh mạch lập tức khôi phục sức sống, thậm chí so thụ thương trước đó càng thêm có lực, liên đối lấy trên tay đế tân kiếm đều nhẹ mấy phần, sinh ra một loại xoay tròn như ý cảm giác. Tạ Vân Phi đại hỉ, lúc này ngay tại trong lúc các chiến, hắn không kịp suy tư đến cùng là nguyên nhân gì, rút kiếm liền lên, lại lần nữa cùng Phiên Thiên Ấn chiến ở cùng nhau. Quảng Thành Tử lúc đầu dùng Phiên Thiên Ấn đem Tạ Vân Phi đánh cho kiếm thế tán loạn, mắt thấy là phải đánh bại hắn. Hắn đã nhìn chúng Tạ Vân Phi trong tay tiên kiếm, hai mắt tỏa ánh sáng, liên thanh tối đảo, nói là Nguyên Thủy Đạo Tôn phù hộ, lại để hắn nhặt được tốt như vậy pháp bảo, nếu có cái này tiên kiếm nơi tay, ngày sau tế luyện như tâm. Cùng cái này Phiên Thiên Ấn còn có bắt quái tử thụ y đi cùng một chỗ, chính là vượt qua nhiên đăng, QNZ có chút ít khả năng. Khi đó chính mình liền thật là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ nhất nhân, ai ngờ thanh niên kia rõ ràng đã hiện lên tán loạn chi thế, chỉ là hơi nghỉ ngơi một hơi, lại sinh long hoạt hổ rút kiếm đánh tới. Chỉ cảm thấy Phiên Thiên Ấn bên trên truyền đến một cỗ đại lực, trong đó còn kèm theo một chút chính mình rất tinh tường đạo nguyên bản lực. Đây là có chuyện gì? Quảng Thành Tử luân phiên thi ấn xuống, chân nguyên trong cơ thể cũng có chút cùng tục không lên, nguyên thần càng là một trận nhảy lên. Thanh niên này chẳng lẽ là cái gì thượng cổ đại vu xuất thân sao? Như vậy quái lực tại tam giáo bên trong cũng là hiếm thấy. Hắn đến cùng là ai? Quảng Thành Tử tại Tạ Vân Phi tấn công mạnh phía dưới, liền lùi lại mấy bước, rốt cục kìm nén không được, nghĩ đến trước tránh đi phòng, rời khỏi ngoài trận lại nói. Chỉ là vừa nghĩ tới cái kia giống như Phiên Thiên Ấn đẳng cấp không biết tên tiên kiếm, tham nghiệm lại lên, ngạnh sinh sinh thu lại bước chân, liền muốn sử xuất toàn lực đem thanh niên kia lưu lại. Tạ Vân Phi nhìn cái kia Quảng Thành Tử ánh mắt chỉ tiếp cận chính mình tiên kiếm, đã biết hắn ý tứ. Lòng sinh một kế, đông nhiên một chiêu lực phách hoa sơn, chặt trên Phiên Thiên Ấn, a một tiếng kêu ra. Tạ Vân Phi giả bộ như thoát lực, tiên kiếm bay ra, Quảng Thành Tử đại hỉ, tiến lên liền đoạn. Lúc này một tiếng tiểu tiếu kinh hô từ phía sau vang lên, Tạ Vân Phi nghe ra đó là Kim Quang Thánh Mẫu thanh âm, trong lòng ấm áp, nàng còn tại lo lắng ta hắn tại thập tuyệt trận bên cạnh nhìn xiển giáo bên trong người phá trận đã lâu, thập thiên quân mặc dù danh xưng đồng môn sư huynh đệ, nhưng là giữa lẫn nhau lại hoàn toàn không có tình cảm, tần thiên quân, đồng thiên quân, viên thiên quân bỏ mình, ngoại trừ Kim Quang Thánh Mẫu rơi lệ bên ngoài, không có người nào trên mặt có buồn rầu thần. Sắc. Ngay cả cái kia Triệu Thiên Quân bị bắt, treo ở lô đồng chỗ chịu nhục, cũng không thấy có thập thiên quân đi cứu, có thể thấy được đám này tiệt giáo bên trong người tâm tính. Mà cái này Kim Quang Thánh Mẫu tại thập thiên quân bên trong đúng là cái dị loại. Như vậy Bạch Liên Dôn nở dê như thuần khiết nữ tử hẳn là có người hảo hảo bảo hộ, không để cho nàng tại cái này chọc thế bên trong thụ một chút tổn thương mới là. Tạ Vân Phi nghĩ tới đây, chỉ gặp cái kia Quảng Thành Tử một tay đã nà mở trà tờ thiên kiếm. Quảng Thành Tử đại hỉ, liền muốn ngay cả cái kia Phiên Thiên Ấn cu nở dê thu hồi, chợt cảm thấy cái kia chưa tên tiên kiếm bên trên đột nhiên truyền đến một cỗ đại lực đâm về hắn Nghê Hoàn Cung. Nghê Hoàn Cung chính là nguyên thần xuất khiếu khẩn yếu chỗ, Quảng Thành Tử thầm nghĩ không ổn, biết mình tham lam cùng một chỗ, lại rơi thanh niên này bấy giờ. Vội vàng dùng chân nguyên toàn thân chống đỡ cái kia tiên kiếm một kích, lúc này chỉ nghe bên thai hô hô gió vang, quanh người đã là tối xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một phương xanh đỉnh từ không trung nện xuống, vóc người cực lớn, chừng 5 người ôm hết lớn nhỏ, đập xuống giữa đầu, đúng là không cho mình lưu lại một điểm đất trống. Quảng Thành Tử quát to một tiếng, buông tha tiên kiếm, đem phiên thiên ấn vội vàng ném ra ngoài. Chỉ nghe bịch một tiếng tiếng vang, lúc này ngay cả Kim Quang Thánh Mẫu cũng bị cái này hai kiện tiên thiên trí bảo va chạm dư ba làm bị thương, phun ra một ngụm máu tươi rơi tại trên vạt áo, cũng không còn cách nào khống chế trận pháp đem thanh âm nạp ở ngoài trận Tây Kỳ mọi người và Văn Trọng trong quân đều nghe được một tiếng này tiếng vang. Nhiên Đăng nhướng mày, bấm ngón tay tính. Tay không bên trong kim trùng, Ngọc Khánh Cu nở dê chịu dư ba ảnh hưởng, chính mình minh chân đứng lên. Khương Tử Nha sau lưng một chút người yếu binh lính trước mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhiên Đăng lão sư, cái này nghe thanh âm này rõ ràng là Quảng Thành Tử Đạo huynh phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn vừa ra, thiên hạ này thế mà còn có thể cùng chống lại pháp bảo linh bảo đại pháp sư hỏi. Nhiên Đăng nhíu mày không nói, hôm nay pha trận phát sinh sự thật tại quỷ dị, đầu tiên là hai đại kim tiên không hiểu bỏ mình. Mặc dù đều là cùng thập thiên quân đồng quy vu tận, nhưng là lấy thập thiên quân đạo hạnh đến xem, luôn luôn rất miễn cưỡng. Sau đó lại là Kim Quang Thánh Mẫu này Kim Quang trận cứng rắn chống đỡ Quảng Thành Tử phiên thiên ấn. Lu Cờ Na Ho tiệt giáo bên trong người nội tình cường thịnh như vậy đi mau. Tạ Vân Phi một thanh cản qua Kim Quang Thánh Mẫu eo nhỏ, hướng trận bên cạnh lao đi. Kim Quang Thánh Mẫu sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng vẫn co tơ máu, trong tay cái gương kia tại vừa rồi trận kia trong dư âm càng đã bị làm vỡ nát một mặt, chỉ để lại một lần cuối tấm gương. Kim Quang Thánh Mẫu đổ vào Tạ Vân Phi trong lồng ngực, lúc đầu rét run thân thể cảm giác được một cỗ nhiệt lực liên tục không ngừng chuyển vận đến trong cơ thể mình, chóp mũi lại ngửi được Tạ Vân Phi trên người cái kia cô bá liệt đế hoàng khí tức, vừa vui vừa thẹn, cơ hồ muốn ngất đi. Tạ ơn một Vân Phi nhẹ nhàng đem Kim Quang Thánh Mẫu để dưới đất. Kim Quang Thánh Mẫu lúc trước cùng Quảng Thành Tử lực chiến, đã chịu không nhỏ ám thương, lại thêm bị Vu Đỉnh cùng phiên thiên ấn dư ba trần đến, lúc này ý thức đã mơ hồ một cái, một đôi tố thủ vô ý thức nắm chắc Tạ Vân Phi tay áo, trong miệng nỉ non cái gì. Tạ Vân Phi nhìn xem Kim Quang Thánh Mẫu cái kia như trà sát son phấn mặt đỏ, biết nàng bị thương tim phô y, máu chảy ngược, lại cho nàng độ một cái chân nguyên. Lúc này nhẹ nhàng bám vào bên thai nàng nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa có dùng đến chỗ của ngươi.